Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1377, chương 1380, không nghe lời cầu từ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hayoha đã tặng nguyệt phiếu, tiếp tục thăng cấp. Lưu công tử để cho lý trí một súng bắn chết, chỉ còn lại 4 người. Trung Vô Diễm nhất định là đứng ở lý trí bên này. Bây giờ chỉ sợ một đường bão tố gió và Diêu Hoa Hoa đối với lý trí có ý kiến. Dẫu sao cái đó Lưu công tử vẫn là người ta bạn không phải. Lý trí sao cũng được nhún vai một cái, cười nói, ta không ý kiến, có trở về hay không đều được. Bất quá nếu tới đã tới rồi, vậy khẳng định là suy nghĩ một chút đi xem, có phải hay không có dễ chơi hơn. Còn như vị kia, Lưu công tử, chỉ có thể nói xin lỗi, ai kêu ngươi làm ra vẻ quá mức đâu. Đi thôi, chúng ta xuống đến tầng 2 đi xem, không được thì đi lên. Trung Vô Diễm thay Lưu công tử vậy kiện, năng lượng khôi giáp. Bình tĩnh nói, nàng cấp bậc hoàn toàn đủ dùng. Cái này kiện năng lượng khôi giáp, cấp A, so nàng trên mình như cũ vậy kiện thuộc tính tốt hơn. Tại sao không đổi, sạch sẽ, xin nhờ, đây là đang trong trò chơi có được hay không? Có cái dám mau sạch sẽ. Vừa rơi xuống bão tố gió không nói gì. Diêu Hoa Hoa nhún vai một cái. Lưu công tử đều đã ngủm. Huống chi mình còn cầm lý trí chỗ tốt. Liền càng không biết nói gì. Thiếu một người, hệ thống phòng ngự nhất định sẽ có chút hạ xuống. Bất quá lý trí trong tay có cấp SH hạt điện quang phóng xạ súng. Bản thân thì có năng lực tự vệ. Không nhất định nếu không phải là ai chiếu cố. Một đường bão tố gió và Trung Vô Diễm ở trước mặt. Lý trí ở giữa. Diêu Hoa Hoa vẫn là ở cuối cùng áp trận. Bất quá nàng len lén tiến lên cùng lý trí sóng vai đi tới trước. Nháy nháy mắt nhỏ giọng nói. Thằng nhóc ngươi âm thầm. Đủ có thể nhá. Lý trí cười khan hai tiếng. Một mặt vô tội lầm bầm một câu. Cái này không trách ta nha. Không trách ngươi. Trách ai. Diêu Hoa Hoa nũng nịu liếc hắn một cái. Hừ một tiếng nói. Lưu công tử nhưng mà chúng ta. Nhà giàu chủ. Bây giờ tốt lắm. Ngươi một súng đem người ta thủ tiêu. Sau này chúng ta đi ra đánh quái dược tề tiền. Trang bị sửa chữa. Cùng một ít liệt chi tiêu. Có thể cũng chưa có xếp đặt rồi. Trước kia đều là vị kia Lưu công tử ra. Lý trí kinh ngạc hỏi. Nếu thật như vậy, bọn họ không phải cùng Lưu công tử hộ vệ xong hết rồi sao? Diêu Hoa Hoa cười khổ gật đầu. Phần lớn là, đây đều là đầu nhỏ. Hắn nhất địa phương trọng yếu chính là ở chỗ. Biết không thiếu giống như hắn vậy công tử nhà giàu. Nếu như chúng ta có thể đánh được tốt trang bị, hắn có thể liên lạc khách hàng, giá cao giúp chúng ta bán đi. Cái bộ dáng này à? Lý trí sờ một cái lỗ mũi, bất đắc dĩ nói, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Mới vừa rồi hắn trước trêu chọc ta, các người cũng nhìn thấy. Ngoặc kép, Diêu Hoa Hoa có chút im lặng, vậy nhằm nhỏ gì trêu chọc. Người ta vậy nhiều lắm là coi như là dương mưu, là người thực lực mình không tốt. Cuối cùng vậy thương lượng xong, vốn là không cần quá sâu cứu sự việc. Có thể ngươi đến tốt, giả trang heo ăn hổ, trong tay có cao cấp trang bị cũng không nói, lấy ra liền đem người ta cho làm, sau này Lưu công tử có thể hay không ghi hận bọn họ. Ai biết được, bất quá, thật có thực lực, đoán chừng sẽ không dễ dàng thả qua lý trí đi. Chính ngươi cẩn thận một chút đi, chuyện này ta cảm thấy Lưu công tử không biết từ bỏ ý đồ. Diêu Hoa Hoa ý tốt nhắc nhở. Hì hì, lý trí cười đùa hí hửng lầm bầm câu. Chẳng qua, rồi đưa hắn trở về sống lại rồi. Vậy không khó khăn gì. Chó má công tử, mặc trên người kiện năng lượng khôi giáp, cấp A, cũng không biết mình họ gì. Không gặp qua việc đời dạng nhi. Người như vậy, bình thường ta liền chim đều không để ý. Bàn về sắp xếp so. Lý đại thiếu gia nơi nào sẽ chịu thua à? Ngoặc kép, đi về về trước trước Trung Vô Diễm. Nghe xem Thường Liên Liên, được nước, người nhà liền được nước đi. Nói mình cùng nhiều gặp qua việc đời như nhau. Chú ý, âm hồn, đụng gặp rời rác âm hồn. Vừa rơi xuống bão tố gió và Trung Vô Diễm vậy sẽ không khách khí. Có lúc Diêu Hoa Hoa cũng biết tiến lên hỗ trợ, mà lý trí trực tiếp đi theo phía sau cái mông, cổ võ trợ huy. Âm hồn phòng, tầng 1, đi thông, tầng 2, lối đi. Là tại đại điện trung ương nhất, tầng 1 âm hồn số lượng đều không gặp được có người chơi nhiều. Nhìn những cái kia sử dụng dị năng, trang bị đánh quái người chơi, lý trí lúc này mới cảm giác, thích hợp mà. Lúc này mới giống là một khoản giả tưởng game internet sao? Xuống đến tầng 2, nhiệt độ chung quanh lại giảm xuống không thiếu, người cũng ít chút, nửa ngày thời gian, lý trí ở trong đội ngũ, từ cấp 9 phối hợp đến cấp 14, cùng bọn họ những thứ này 25-26 cấp tiểu cao thủ, cửa không so được. Bất quá đối với lý trí tự mình tới nói, vẫn là thật hài lòng. Trời ạ, mọi người chú ý, rầm rầm, boss, trước mặt ánh sáng trắng lóe mạnh, một cái rõ ràng so phổ thông âm hồn lớn hơn như vậy, từng vòng, phóng đại bản, âm hồn ra hiện tại. Mọi người trước mắt, một đường bão tố gió trong thanh âm khó mà che giấu ngạc nhiên mừng rỡ. Kêu lớn một tiếng, mau, ra tay, Diêu Hoa Hoa A nói. Liên Liên Trung Vô Diễm đều vô cùng kích động. Hiển nhiên loại này gặp boss sự việc không phải rất thường gặp. Chú ý chung quanh, một đường bão tố gió đã cùng U Linh Vương chống lại. Trung Vô Diễm nhắc nhở Hoàn, vậy chạy đi hỗ trợ. Diêu Hoa Hoa nhắc nhở lý trí, chính ngươi nhiều chú ý một chút. Nếu như những thứ khác người chơi tới đây, nói cho chúng ta, cái này U Linh Vương, không thể để cho người khác cướp. Lý trí nhìn Diêu Hoa Hoa giết tới đi, cười khổ lầm bầm câu. Vận khí tốt như vậy, có phải hay không, vận khí? Hắn bây giờ đã không có cách nào xác định được, nhưng là có một chút. Dường như cái này, U Linh Vương, cũng không phải có bao nhiêu khó khăn giết đi. Vậy tại sao ba người đều không để cho lý trí động thủ chứ? Bên trong tay mình nhưng mà có cấp S vũ khí. Người ta nếu chưa nói, lý trí cũng không có động thủ. Vạn nhất người ta là muốn mình làm hết, phần nhiều hơn phần đâu. Tiểu đội dù sao cũng là tiểu đội, được có quy củ không phải. Đối với lý trí mà nói, hắn thật đúng là không nhất định để ý cái này, U Linh Vương. Ba người một mau ra tay. Nhìn dáng dấp trong thời gian ngắn đều không gặp được có thể làm được đầu kia, U Linh Vương. Bất quá chung quanh đã có người chơi vây quanh. Các vị, xem náo nhiệt có thể, nhưng là không muốn cướp quái. Đầu này, U Linh Vương, là chúng ta phát hiện trước. Lui về phía sau, ai, nói ngươi đó, ngươi, xem gì xem, lui về phía sau, cỏ mà. Cậu tử ngươi sao liền không nghe lời đâu. Lý trí cầm trong tay, cấp SH hạt điện quang phóng xạ súng. Tất, một súng đem không nghe lời nếu không phải là chạy về phía trước, cậu tử, giết chết. Cao cấp vũ khí, tất, hai súng, tiêu diệt hai cái muốn xông lại đối với tự mình ra tay người chơi. Sau đó, tất, tất, tất, lại giết chết ba cái muốn nhặt mình, chiến lợi phẩm. Người chơi lui về phía sau, đúng, đều lui sau đó, xem náo nhiệt có thể, cướp quái là không được. Vậy ba cái đều là bạn ta, U Linh Vương, là chúng ta phát hiện trước. Mấy cái này không nghe lời, cẩu tử, cũng là ta giết chết, cho nên các người không thể cầm bọn họ chết rơi xuống vật phẩm. Lý trí đàng hoàng diễn viên, người thủ vệ, nhân vật. Nếu là có mắt không mở người không nghe khuyên ngăn, nếu không phải là tiến lên, vậy hắn không ngại cho đối phương tới một súng. Trò chơi sao, chém chém giết giết rất bình thường. Không phải lý trí không muốn cho những thứ này không nghe lời, cậu cầu tử, cửa cơ hội. Là không có biện pháp. Trong tay cái này đem cấp SH hạt điện quang phóng xạ súng, quá cho lực. Dù sao một súng khẳng định thanh toán một cái, lại không cần bổ túc viên đạn. Một giây đồng hồ có thể ngăn 10. Trên căn bản thần để che thần, ma để che ma, ai không nghe lời, ai liền được nằm xuống. Thật ra thì vậy gắng gượng nguy hiểm, vì không bị người âm, lý trí tìm một xó xỉnh, chuyên âm người khác, đại khái nửa giờ, một đường báo tố gió. Diêu Hoa Hoa và Trung Vô Diễm mới đem vậy chỉ, U Linh Vương, Thủ Tiêu. Bảo xảy ra điều gì trang bị, lý trí đều không qua đi nhìn. Nửa canh giờ này bên trong, hắn tiêu diệt hơn 30 tới đây muốn tham gia náo nhiệt người chơi. Trang bị, dược tề cái gì, sờ cái dương lượm một đống lớn. Đánh xong, lý trí nhìn ba người đi tới, cười vươn vai một cái nói. Các người ở không giải quyết được, ta cũng nên ngủ, ngoặc kép, vận khí không tệ, rớt hai kiện hệ thống trang bị, còn có không thiếu vật liệu. Diêu Hoa Hoa cười duyên nói, nơi đây không thích hợp ở lâu, đi, chúng ta đi lên trước. Không người phản đối, bốn người từ tầng 2 lại trở về tầng 1. Mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Thật không nghĩ tới, cấp boss U Linh Vương còn có để cho chúng ta đụng thấy một ngày. Diêu Hoa Hoa trên mặt cũng cười nở hoa. Ai nói không phải, cơ hội thật là quá khó được. Liên liên gần đây trầm ổn tạm thời tiểu đội trưởng một đường bão tố gió trên mặt đều có nụ cười. Lần này xuất hành thu hoạch, hiển nhiên vượt ra khỏi hắn dự liệu. Lý trí cầm bả vai nhẹ nhàng đụng đụng Chung Vô Diễm. Cười hỏi, vậy cái gì U Linh Vương Boss, tương đối hiếm thấy sao? Đâu chỉ hiếm thấy, mặc dù mỗi 7 ngày đổi mới một lần, nhưng là mỗi một lần đổi mới địa điểm cũng không giống nhau. Vậy dưới tình huống, người khác đang đánh, chúng ta lại không thể đã qua, nếu không sẽ bị coi là cướp quái. Hơn nữa, ở tầng 2, đặc biệt có một đám người trông nom, U Linh Vương. Bất kể là ai phát hiện trước, bọn họ cũng sẽ tới cướp. Diêu Hoa Hoa cướp ở Trung Vô Diễm trước mặt, cười khanh khách nói, một đường báo tố gió gật đầu. Đúng, ngày hôm nay vậy chuyện lạ, chúng ta đánh nửa ngày, làm sao không có thấy bọn họ tới đây cướp đâu. Lý Trí cười nói, đến đã tới mấy cái, bất quá, ta nhìn bọn họ muốn cướp trách, lại không nghe khuyên ngăn. Không có biện pháp, chỉ có thể đem bọn họ cũng tiêu diệt. Cũng tiêu diệt, một đường bão tố mắt gió tình trừng thật to. Đúng vậy, lý trí cười nhún vai một cái. Điều này cũng không có thể trách ta. Ta nhắc nhở qua bọn họ, xem náo nhiệt có thể, nhưng là không muốn qua tuyến. Ai kêu bọn họ không nghe đâu. Diêu Hoa Hoa ánh mắt lóe lên, tiêu diệt mấy cái. Cũng không phải quá nhiều, có chừng 30 mấy đi, 30 mấy, đều bị ngươi tiêu diệt. Lý Trí cười gật đầu, rất thoải mái nói, rất đơn giản, một người một súng, không người nào có thể kháng cự một súng. Không nói, thật lâu sau, Diêu Hoa Hoa mới buồn bực hỏi, ngươi vậy món vũ khí, chẳng lẽ không cần phải hao phí đạn sao? Hao phí viên đạn? Không cần à, tự động bổ sung năng lượng, chỉ cần không liên tục sử dụng vượt qua 30 phút. Liền mộc có bất kỳ vấn đề. Lý Trí cười lắc đầu. Chơi à, một đường bão tố gió và Diêu Hoa Hoa đồng thời không nhịn được bảo thô tục. Liền liền Chung Vô Diễm đều là một mặt không nói vẻ. Còn có muốn hay không người sống? Diêu Hoa Hoa sâu kín nhìn Lý Trí. Hỏi, chúng ta mới vừa rồi đánh U Linh Vương, lúc này vậy ngươi tại sao không tới trợ giúp? Lý Trí trên mặt sững sốt một chút, đặc biệt kinh ngạc hỏi, cái gì đó, ngươi để cho ta nhìn chung quanh người chơi, thật giống như, vậy chưa nói gọi ta đi hỗ trợ chứ? Cái này, còn cần ta cửa nói sao? Diêu Hoa Hoa cắn răng nghiến lợi nói, Hì hì, ta đó không phải là sợ các người hiểu lầm sao? Lý Chí cười giải thích. Ngoặc kép, đều là một tiểu đội thành viên. Bọn họ có thể hiểu lầm cái rắm à? Cùng tên này lấy là... Bọn họ làm việc chết bỏ đem, U Linh Vương, Thủ Tiêu. Liền không phần của hắn à? Thật đừng nói, Lý Chí trong lòng liền là nghĩ như vậy. Hơn nữa vậy chưa từng nghĩ muốn phần một ly canh. Người vậy món vũ khí là làm sao tới? Diêu Hoa Hoa tò mò hỏi. Lý Chí vậy không giấu giếm. Cười nói, đa bảo cá, mở ra. Trung Vô Diễm trầm mặc. Trong lòng nói liền câu quả nhiên. Cùng nàng phỏng đoán 89/10. Thằng nhóc thúi này khẳng định nắm giữ một loại có thể trường kỳ câu được, đa bảo cá, biện pháp. Hơn nữa, vụng trộm không chừng mở ra nhiều ít, đa bảo cá. Bây giờ đa bảo cá, thì chẳng khác nào là sau đó trứng vàng gà mái à. Ánh mắt lóe lên, Trung Vô Diễm cảm thấy, bỏ mặc nói thế nào mình, độ tiến triển, nhất định phải tăng nhanh. Trung thực như thế kéo cù cưa kéo, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Kéo thời gian càng lâu, ra ánh sáng tỷ lệ thì cũng càng cao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/sac/nối-da/nối-tien/noi-soa/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.